Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 37 cô kiếm đoạn trường hồng. Tác giả đọc cô Hồng, diễn và đọc Chương Vũ. Hư Uyển đạo cô lúc này nói, và cũng là nơi tán thân của cô ta. Những lời đó làm Nam Cung Hầu rung lên, chàng nhỏ giọng. Tất nhiên không phải thế, cô ta phải về nhà trượng phu của mình. Không sai. Nhưng ta xin hỏi Nam Cung đại hiệp đã đối vị hôn phu của cô ta, hủy bỏ hôn ước. Nhưng tiên cô biết rõ rằng cung Hàn Băng không có xứng đáng mà. Hư Uyển đạo cô gật đầu rồi nói, ta thừa nhận hắn không xứng đáng, nhưng việc Nam Cung đại hiệp đã làm đều đúng cả. Dù sao Nam Cung đại hiệp không thể nghĩ đến, không thể không quan tâm đến tương lai của cô ta. Việc này ta không thể quán xuyến nổi, và ta cũng không dám làm như thế. Cổ Lan còn có hai vị sư huynh. Hư Uyển đạo cô nhìn Nam Cung Hầu trách móc. May Cổ Lan còn ngủ, nếu không ta tin rằng cô ấy không muốn sống nữa. Sao Nam Cung đại hiệp lại nỡ buông ra lời ấy chứ? Ta thấy đâu có gì là không thỏa đáng. Thỏa đáng hay không, đại hiệp nên tự hỏi mình. Nam Cung Hầu nín lặng không nói. Hư Uyển đạo cô tiếp lời, ta không cho rằng thâm tâm của Nam Cung đại hiệp nghĩ như thế. Bất chấp đại hiệp coi cô ta như thế nào, nhưng cứ xét mối thâm tình của cô ta đối với đại hiệp, vì đại hiệp mà lo lắng bao nhiêu, đổ bao nhiêu nước mắt, chịu bao nhiêu hiểm cảnh. Một thiếu nữ còn chưa từng trải, một mình bỏ cổ gia bảo đến Du Sơn, lại cũng vì Nam Cung đại hiệp mà từ Du Sơn lặn lội trở về cổ gia bảo, lại chạy đến Hoa Sơn, thân gái dặm trường, nếm mật nằm gai, dầu giải phong trần, chịu biết bao nhiêu là gian nan. Lẽ nào mà Nam Cung đại hiệp không biết chứ? Cũng vì Nam Cung đại hiệp mà cô ta xúc phạm đến trưởng môn. Hai vị sư huynh kia làm thế nào mà sánh được với Nam Cung đại hiệp? Xin hãy tự vấn lương tâm của mình xem, những lời của đại hiệp vừa nói đó có thỏa đáng hay là không? Lời trách móc của Hư Uyển đạo cô không quan chút nào hết. Nam Cung Hầu rung lên, chàng cúi gục đầu. Hư Uyển đạo cô lại tiếp lời, thật khó nhận ân huệ của mỹ nhân, sợ rằng Nam Cung đại hiệp chưa biết rõ mình nợ cô ta bao nhiêu, và đại hiệp đã vì cô ta mà làm được những gì rồi. Chẳng lẽ cô ta đúng là mệnh bạc như vôi sao? Dừng một lát, nàng lại nói thêm, Nam Cung đại hiệp còn nhớ lời ta nói đêm trước ở Sơn Thần Miếu không? Sau này ta chỉ sợ rằng Nam Cung đại hiệp sẽ mất cả đôi đó. Nam Cung Hầu nhớ câu nói đó, chàng hiểu rằng đó không phải là lời dọ dẫm, không phải là vị đạo cô có ý uy hiếp chàng, mà tuyệt đối rất khó khả năng. Hư Uyển đạo cô lại nói tiếp, không chút thương tiếc. Về Cổ Lan, Nam Cung đại hiệp biết rõ tính nết của cô ta hơn bất kỳ ai khác. Bên trong cô ta đa sầu, đa cảm, nhưng bên ngoài lại rất cương cường. Cô ta đã quyết định chuyện gì rồi thì không ai ngăn cản được. Chính Nam Cung đại hiệp cũng biết rõ, hiện tại ở trong lòng Cổ Lan có biết bao nhiêu là đau khổ, sầu thương và tuyệt vọng. Một khi cô ta bỏ thân vào chốn thiền môn, hoặc tệ hơn, lỡ cô ta có mệnh hệ nào thì đại hiệp hối sao cho kịp. Đến lúc đó Nam Cung đại hiệp không khỏi nghĩ rằng, ta không giết bá nhân, nhưng bá nhân vì ta mà chết. Chẳng phải đại hiệp sẽ bị lương tâm dằn vặt suốt đời sao? Nam Cung Hầu vẫn cúi thấp đầu, mặt trắng bạch không còn một chút quyết sắc nào. Môi của chàng cắn chặt đến bật máu tươi ra. Hư Uyển đạo cô chợt rung giọng, có thể đoán rằng đôi mắt của vị đạo cô cũng đang nhòa lệ. Còn đối với Vô Song, chị ấy vẫn thường tâm sự rằng, được một bậc trưởng phu như Nam Cung đại hiệp, chị ấy chẳng bao giờ còn mong tưởng gì hết. Dù vật đổi sao dời, mối tình của chị ấy đối với đại hiệp cũng không chút đổi thay. Tuy nhiên nếu biết rằng một trang nam tử trượng phu thấy chết không cứu, ta cho rằng chị ấy khó lòng mà lượng thứ. Nam Cung Hầu chợt ngẩng phát đầu lên chua chát nói, thôi đừng nói nữa, Cổ Lan đã khổ nhiều như thế rồi, sao Vô Song còn bức ta nữa chứ? Hư Uyển đạo cô cố ngăn chặn lại, đang chực trào ra, nàng gượng cười lấy giọng rồi bình tĩnh nói, không phải Vô Song muốn bức bách đại hiệp đâu, chỉ sợ rằng đại hiệp quá nhẫn tâm mà đành để cho Cổ Lan chịu khổ một đời. Chị ấy quý mến ưu ái Cổ Lan, hiểu rõ ái tình không phải là tội lỗi, nỡ nào để mặc cô ta kết thúc cuộc đời một cách bi thảm chứ. Nam Cung Hầu chỉ im lặng. Hư Uyển đạo cô lại nói, Hư Uyển là người xuất gia, vốn coi từ bi là gốc, nên không thể không đưa lời của Vô Song Thư Thư mà nhắc nhở đại hiệp. Không phải có ý định đe dọa, mà hy vọng đại hiệp suy nghĩ sao cho vẹn cả đôi bề. Nay trọng sự của Võ Lâm còn dồn nặng ở trên vai của đại hiệp, chuyện riêng tư nên để tính sao. Hư Uyển chỉ có mấy lời như vậy thôi. Nam Cung Hầu từ từ ngẩng lên nói, các hạ cũng nên nhớ lời Nam Cung Hầu nói đêm đó. Cổ Lan đối với ta chỉ là tình huynh muội, ta không thể làm gì khác. Ta không phải vì Nam Cung Hầu này nhẫn tâm, mà do tình của ta đã hiến trọn cho Vô Song, không thể chia sẻ được. Chỉ có thể coi cô ấy là hồng nhan tri kỷ. Tuy biết Cổ Lan nặng lòng, và cô ấy là bậc nữ kiệt tài sắc không ai sánh được, Nam Cung Hầu vẫn không dám tiếp nhận. Hư Uyển đạo cô nghe lòng rung động, đôi mắt chợt mờ đi, nhưng chỉ thoáng chốc, nàng đã trở lại bình tĩnh và nói, việc riêng của Nam Cung đại hiệp ta không dám gượng ép. Những gì cần nói ta đã nói hết rồi. Ngày sau sẽ xảy ra kết cục thế nào đối với ta sẽ không còn quan trọng nữa. Hồi lâu Nam Cung Hầu mới đáp lời, các hạ đúng như các hạ nói, việc về sau thế nào ta cũng đã có chủ trương. Bây giờ xin hỏi một câu, Nam Cung đại hiệp muốn hỏi gì về Tôn phu nhân ư? Nam Cung Hầu gật đầu. Hư Uyển đạo cô lên tiếng đáp, ta nhắc lại, trước khi việc ân oán chưa làm xong, Vô Song không thể gặp bất cứ người nào. Việc ân oán đó có phải tiền cô muốn nói về Cung Hàn Băng và Vũ Văn Bá không? Đúng thế. Nam Cung Hầu chỉ gật đầu. Chàng chắp tay cáo biệt rồi đứng lên, nhưng vẫn chưa rời gót, chừng như muốn nói câu gì. Hư Uyển đạo cô tinh ý nhận ra ngay, nàng cười nói, người ta nói rằng lòng dạ nữ nhân sâu như biển, nhưng nay xem ra lòng nữ nhân còn so sánh được với Nam Cung đại hiệp. Đã tất dạ sắc gan thì còn kể gì cô ta sống chết chứ. Nam Cung Hầu đỏ mặt không nói. Hư Uyển đạo cô cười, nếu cô ta có mệnh hệ gì, ta sẽ chịu trách nhiệm được chứ. Nam Cung Hầu bấy giờ mới bước tới. Hư Uyển đạo cô lên tiếng nói thêm, Nam Cung đại hiệp, còn việc này đại hiệp đang giữ quy nguyên chân kinh, cứ dựa theo 8 chữ khẩu quyết của ta nói bữa hôm đó mà luyện tất sẽ thành tựu, đại hiệp còn nhớ chứ? Nam Cung Hầu chấn động, liền quay lại thi lễ nói, đa tạ sự chỉ dẫn của tiên cô. Nam Cung Hầu còn nhớ, như vậy ta đã hàm ơn của tiên cô nhiều lắm. Nam Cung đại hiệp hãy gắng sức vì thiên hạ Võ Lâm, đừng nên khách sáo nữa. Nam Cung Hầu gật đầu rồi bước nhanh ra cửa. Chàng đi rồi, tự nhiên đôi mắt của Hư Uyển đạo cô ướt đẫm. Đạo cô thất thần nhìn theo ra phía cửa một hồi lâu, cuối cùng vị đạo cô quay lại, nhìn vào khuôn mặt xanh xao tiều tụy của Cổ Lan, trong lòng trào lên một tình cảm xót thương vô hạn. Sao cô ta phải gánh chịu nhiều nỗi đau khổ đến giường ấy? Chẳng lẽ mọi hồng nhan xưa nay đều bạc phận? Đột nhiên trong lòng của Hư Uyển đạo cô liền nảy sinh một quyết định. Đạo cô đưa tay nhằm vào hôn huyệt của Cổ Lan rồi điểm xuống. Cổ Lan khẽ rùng mình, đôi hàng mi chợt lay động, rồi nàng từ từ mở mắt ra, ngỡ ngàng nhìn quanh, rồi chợt hai dòng lệ chảy dài trên đôi má. Đột nhiên nàng nhổm người ngồi dậy. Hư Uyển đạo cô vội vàng nhòi người tới, ấn nhẹ xuống đôi vai của Cổ Lan rồi dịu dàng nói, muội muội đừng động, hãy nằm thêm một lúc nữa đi, có Thư Thư ở đây nè. Cổ Lan đành nằm im, những giọt nước mắt theo nhau lăn xuống như mưa, đôi vai gầy rung lên từng đợt. Hư Uyển đạo cô không cầm được nước mắt, nàng cố sức trấn tĩnh cắn môi nói, muội muội xin hãy bớt đau buồn, tối nay chẳng qua muội chỉ biết nhiều hơn một chút, trước đây muội cũng có ít nhiều sự cảm về chuyện đó rồi, vậy thì việc này xảy ra đêm nay có phải là bất ngờ đâu, chẳng qua trước muội chưa dám tin, hôm nay nhìn thẳng vào sự thật mà thôi. Như thế chỉ chịu đựng một lần còn hơn là kéo dài âm ỉ, và cái chính là mối thù hận trước sau sẽ được sửa. Nếu cho rằng những lời Thư Thư nói không đúng thì muội cứ khóc cho thỏa. Nếu không, khi đại hận còn chưa phục báo, muội hãy bảo trọng lấy tấm thân mình. Cổ Lan rùng mình, tiếng thổn thức lặng dần đi. Một hồi nước mắt cũng thôi, không thấy chảy nữa. Nàng sầu thảm rồi nói: Thư Thư nói rất đúng, lòng muội đã tan nát rồi, nước mắt đã khô, không còn gì đau khổ nữa rồi, tấm thân cũng đã trở thành tê tái. Hư Quyển Đạo Cô không nói gì, chỉ càng cảm thấy xót thương vô bờ bến. Cổ Lan nài nỉ: Thư Thư à, hãy cho muội ngồi bên một chút có được không? Hư Quyển Đạo Cô không nỡ từ chối và cảm thấy cũng không cần để Cổ Lan nằm thêm nữa. Nàng liền buông tay, chỏ vào nàng ngồi dậy. Nàng liền hỏi: Thư Thư, Nhi sư huynh, muội thế nào rồi? Muội đừng lo, đã có Thương Đại Hiệp và Tư Đồ Đại Hiệp chăm sóc lệnh sư huynh rồi. Cổ Lan lại hỏi: Chuyện ở Tiếp Thiên Bình đã xong chưa? Hư Quyển Đạo Cô lần lượt kể lại diễn biến vừa qua. Thư Thư, đưa muội về đây ư? Không phải ta, mà chính là chàng đưa muội về đó. Sắc mặt Cổ Lan hơi ửng đỏ, nàng run giọng nói: Thật ư? Chính là chàng sao? Hư Quyển Đạo Cô gật đầu cười nói: Đúng thế, muội muội, chính mắt ta nhìn thấy mà. Cổ Lan cười chua chát: Muội không tin rằng không phải do chàng tự nguyện, muội nên cảm ơn Thư Thư mới phải. Hư Quyển Đạo Cô thoáng giật mình, không biết trả lời ra sao. Cổ Lan lại nói: Không phải muội muội không biết đúng sai đâu, lẽ ra Thư Thư không nên làm thế, vì không đi đến đâu cả. Trước đây chàng đã khó xử, nay lại càng khó xử hơn mà thôi. Hư Quyển Đạo Cô bỗng nói: Ít ra bây giờ muội cũng nên quyết định. Cổ Lan ngắt lời: Muội quyết định rồi. Ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, muội đã quyết định sẽ không thay đổi cho đến hết cuộc đời này. Sau này muội định thế nào? Muội không muốn làm chàng bận lòng thêm nữa, sẽ theo nhị sư huynh về Cổ Gia Bảo. Nói chưa hết câu, nàng đã cúi gục đầu xuống. Nhưng làm sao muội biết chàng sẽ không chấp nhận chứ? Cổ Lan chậm chậm nói: Thư Thư, không ai ở trên đời này hiểu rõ chàng bằng muội đâu. Kiếp này chàng sẽ không bao giờ chấp nhận đâu. Muội không giận chàng chút nào cả hay sao? Thư Thư sai rồi, đó chính là điều mà muội kính phục chàng nhất. Cũng vì thế mà muội nặng lòng với chàng. Từ lần gặp gỡ đầu tiên, muội đã biết tâm nguyện khó thành, biết mình thế nào cũng ngang trái mà thôi. Muội muội à, có việc này ta không hiểu. Muội cũng là một trang quốc sắc thiên hương không kém gì vô song, vì sao chàng trước sau đối với muội vẫn... Thư Thư lại sai rồi. Thư Thư coi chàng là kẻ hiếu sắc hay sao? Chàng đối với ái thê tình thâm không phải vì vô song Thư Thư, là một trang quốc sắc thiên hương, chị ấy còn có trái tim chung thủy, đó là mối tình chí thánh. Vậy là muội không bao giờ còn hy vọng, nhưng trên đời còn biết bao trang tuấn kiệt, hà tất muội phải? Cổ Lan ngắt lời: Thư Thư, muội không tin Thư Thư muốn nói câu này, câu đó không phải xuất phát từ đáy lòng của Thư Thư đâu. Hư Quyển Đạo Cô có vẻ hổ thẹn, luống cuống tránh ánh mắt của Cổ Lan nói khẽ: Muội muội, hãy lượng thứ cho ta, chẳng qua ta thử muội có thực tâm không mà thôi. Cổ Lan cười thảm nói: Thư Thư, người khác có thể không biết, nhưng làm sao Thư Thư lại không biết chứ? Nếu muội muốn thì đã lấy chồng từ lâu rồi, hà tất phải đợi đến bây giờ? Hư Quyển Đạo Cô cầm lấy cánh tay gầy guộc của Cổ Lan, nàng dịu dàng nói: Nếu vậy muội hãy tin ta đây, ta có cách để làm cho chàng ta chấp nhận. Cổ Lan ngỡ ngàng nói: Thư Thư. Hư Quyển Đạo Cô ngắt lời: Muội hãy đừng hỏi gì cả, chỉ nên yên tâm rằng Thư Thư nhất định sẽ làm cho chàng chấp thuận. Không ngờ Cổ Lan không có biểu hiện nào tỏ vẻ vui mừng, trái lại rất bình tĩnh, đưa mắt nhìn Hư Quyển Đạo Cô. Vị Đạo Cô ngỡ ngàng hỏi: Muội không tin ta sao? Thư Thư cần gì phải an ủi muội cơ chứ? Muội không cho rằng ta có cách bắt chàng chấp thuận hay sao? Từ Thư, sự thật như thế mà muội không muốn phủ nhận. Không ai hiểu rõ chàng bằng muội đâu, kể cả Thương Đại Ca và Tư Đồ Đại Ca cũng thế. Sợ rằng Thư Thư chẳng kém muội đâu. Muội biết rằng Thư Thư là bằng hữu thâm giao của chị Vô Song, muội tin rằng chị ấy cũng rất hiểu tính hết của chàng. Tuy nhiên, Hư Quyển Đạo Cô ngắt lời, dù ta không hiểu chàng bằng muội, nhưng ta có cách làm cho chàng chấp thuận là được. Thư Thư sao lại còn an ủi muội? Hư Quyển Đạo Cô rắn rỏi nói, muội hãy tin ta, tuyệt không phải là an ủi đâu. Nếu vậy Thư Thư có thể cho muội biết bằng cách nào không? Nếu chàng không chấp thuận thì không bao giờ còn mong gặp lại Vô Song nữa. Cổ Làng nghe nói giật mình, kinh hoảng, nàng thốt lên, Thư Thư nói cái gì? Chẳng lẽ chị ấy? Thấy vẻ thất thần của Cổ Làng, Hư Quyển Đạo Cô cười nói, ta có thể cho muội biết rằng Vô Song còn sống đó. Thật ư? Cổ Làng rất đổi vui mừng, nàng biếu chặt lấy hai tay của Hư Quyển Đạo Cô, niềm vui ấy thật tình, không một chút giả dối nào. Cần nói rằng nếu Liễu Vô Song đã chết thì Cổ Lang còn có hy vọng, còn Vô Song chưa chết thì không mong gì nghĩ đến Nam Cung Dật nữa. Thế mà niềm vui của Cổ Lang khi biết Liễu Vô Song còn sống, nó lại xuất phát từ đáy lòng, đủ thấy rằng nàng cao thượng biết là bao. Hư Quyển Đạo Cô vô cùng cảm kích trước biểu thị đáng quý, đáng phục này. Cổ Lang liền nói, Thư Thư, bây giờ chị ấy ở đâu vậy? Muội cần gì hỏi nhiều, chỉ biết chị ấy còn sống là được rồi chứ gì. Qua một hồi xúc động, chợt Cổ Lang rầu rĩ nói, chị ấy còn sống, quả thật muội có ngày còn được gặp. Tuy nhiên, muội đừng đánh giá thấp người khác. Thư Thư nhầm rồi, muội không có ý đó đâu. Chị ấy sẽ tha thứ cho muội, tuy nhiên, giọng của Hư Quyển Đạo Cô trở nên trìu mến. Làng muội, Vô Song thường nói với ta về muội, chị ấy rất yêu quý muội, vốn sớm có ý thâu muội thành ba phía thuận hòa. Ta là bằng hữu thâm giao, được phép thay lời chị ấy truyền lại với muội như thế đó. Cổ Làng muốn nói gì nhưng lại thôi, nàng cúi đầu trầm mặc. Hư Quyển Đạo Cô liếc mắt nhìn nàng rồi hỏi, thế nào, chẳng lẽ muội còn chưa yên tâm? Cổ Làng chớp chớp mắt mấy lần, ngập ngừng mới nói được, xin Thư Thư đừng giận, muội không dám giấu chị, mong được nói một câu trước mặt với chị Vô Song. Hư Quyển Đạo Cô cố cắn môi, nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng nhìn thẳng mắt Cổ Lang rồi nói, chị cũng không muốn giấu em thêm nữa, em đã không chỉ nói một câu trước mặt Vô Song rồi. Cổ Lang biến sắc, chợt ngẩng phát đầu lên, đôi mắt của nàng mở to nói như reo lên, Thư Thư, chị nói gì, chẳng lẽ... Hư Quyển Đạo Cô âu yếm cầm lấy cánh tay của Cổ Lang rồi dịu dàng nói, muội muội, lẽ nào em còn chưa tin chính Thư Thư đây sao? Cổ Lang vô cùng sung sướng, nắm chặt lấy đôi tay của Hư Quyển Đạo Cô áp lên má của mình một hồi, rồi bỗng thì thào nói, Thư Thư, em ngượng lắm, em xấu hổ quá. Thôi em đừng nói nữa, những gì cần nói, chị đã nói hết với em rồi, chị không có ý khác đâu, hiểu chứ? Cổ Lang không đáp, hai vai run rẩy. Lúc sau mới ngập ngừng thốt lên những lời thiếu mạch lạc. Thư Thư, em tưởng chị chết rồi. Từ năm xưa, sao chị không nói với em từ trước? Đôi mắt của Hư Quyển Đạo Cô lấp lánh lệ quang. Nàng cười đáp, muội ngốc lắm. Làm sao chị có thể nói sớm được chứ? Cho đến bây giờ, nếu không bị muội bức bách thì ta còn chưa nói ra đâu. Dừng một hồi rồi lại nói tiếp, năm xưa tuy chúng ta chưa từng gặp nhau, nhưng qua lời chàng mà ta biết muội dần dần ta cảm phục nhân phẩm và tài hoa của muội, cũng từ đó mà ta ngầm có quyết định. Cổ Lang đăm đăm nhìn vào mặt của Hư Quyển Đạo Cô rồi chợt hỏi, Thư Thư, chàng nói với Thư Thư những gì? Nói rằng mới gặp muội chàng không muốn rời khỏi Cổ Gia Bảo nữa. Cổ Lang đỏ mặt cúi đầu. Hư Quyển Đạo Cô lại nói tiếp, muội đừng vội, cũng không việc gì phải hổ thẹn. Nói thật, nhiều khi ta không biết bụng dạ chàng thế nào, đối với muội chàng vẫn cứng lòng, nhiều khi làm cho ta phát giận đó. Cổ Lang rầu giọng nói, Thư Thư, tỷ biết rõ chàng, đừng nên trách chàng. Chúng ta đều là nhi nữ, được người chồng như thế suốt đời chẳng nên cầu mong gì hơn nữa. Hư Quyển Đạo Cô cười pha trò, còn mai y chưa phải là kẻ bạc tình, nếu không năm xưa ta đã đem giao cho muội rồi. Cổ Lang cũng cười, nhưng chợt đỏ mặt cúi đầu xuống. Hư Quyển Đạo Cô lại nói, bây giờ thì muội đã an tâm rồi chứ? Cổ Lang lắc đầu, Hư Quyển đạo cô sửng sốt hỏi: "Thế nào? Muội vẫn chưa an tâm?" Cổ Lang lắc đầu buồn bã nói: "Được Thư Thư ưu ái, làm sao mà muội còn chưa an tâm được? Nhưng nay muội đã có Thư Thư, còn mong gì hơn nữa? Muội muội em làm sao vậy? Từ từ hãy để cho muội nói hết. Năm xưa muội đã mến yêu chàng nhưng vẫn giữ kín ở trong lòng, vì lúc đó có Thư Thư. Nếu biết Thư Thư còn sống, muội không dám đối với chàng có biểu lộ gì. Thư Thư, chuyện trước đây nên để lùi về quá khứ, còn bây giờ muội không dám, muội không thể." Hư Quyển đạo cô nắm chặt tay của Cổ Lang, nàng cất giọng vô cùng tha thiết: "Muội cũng như chàng, làm cho ta phát giận đó. Lẽ nào muội nghĩ rằng ta phải em đoạt ái, chiếm chồng của tỷ nữa hay sao? Muội đừng bao giờ có ý nghĩ như thế. Nên biết rằng tình yêu không phải là tội lỗi. Thư Thư yêu quý muội, coi trọng muội, bởi vì muội chí tình. Muội hãy chứng tỏ tác phong của một nữ hiệp, đừng câu nệ như nhi nữ thường tình." Cổ Lang vô cùng cảm kích, nhưng nàng vẫn lắc đầu: "Thư Thư, muội vô ý đã làm Thư Thư giận, nhưng hãy nghe muội nói." "Ta không cần nghe muội nói nữa, chỉ xin hỏi muội định thế nào?" "Muội chỉ nói câu này, vĩnh viễn là muội của Thư Thư mà thôi." Hư Quyển đạo cô gật đầu: "Cũng được, tuy nhiên ta đã nói từ trước, chúng ta sẽ ở bên nhau, ba phía thuận hòa. Sau đại biến vừa rồi, Thư Thư đã rõ mọi chuyện, hiểu muội hơn. Nếu muội không nghe lời ta, ta thề sẽ không bao giờ còn gặp chàng nữa, cứ để chàng coi rằng ta đã chết đi." Cổ Lang kêu lên thất thanh: "Thư Thư, không được." Hư Quyển đạo cô tỏ ra kiên quyết: "Muội không cần phải nói nhiều nữa, chỉ trả lời Thư Thư một câu thôi, có chấp thuận làm theo ý của ta hay không?" Cổ Lang chợt gục đầu khóc nấc lên, nói qua làn nước mắt: "Thư Thư tốt quá, nhưng muội không thể." Hư Quyển đạo cô ngắt lời: "Muội muội, ta không phải là tốt với em, ta còn vì bản thân của mình nữa. Muội nên biết ta không còn khả năng sinh sản nữa. Muội nỡ nào nhẫn tâm để chàng tuyệt tử hay sao? Nếu để mặc chàng và ta thống khổ một đời thì muội cứ việc từ chối." Cổ Lang gục đầu vào ngực của Hư Quyển đạo cô khóc như mưa. Một hồi lâu sau nàng ngẩng lên, vừa cười vừa mếu nói: "Thư Thư bức bách muội quá, muội xin vâng theo ý của Thư Thư." Hư Quyển đạo cô cười, ngồi xuống bên cạnh của Cổ Lang, nhìn thẳng vào mắt của nàng và nói: "Thế mới là đứa muội ngoan của ta, đừng có khóc nữa, muội làm ta rối gan rối ruột lên mất, để ta ngắm muội một chút nào." Một hồi lâu Hư Quyển đạo cô chợt lên tiếng nói: "Làng muội, hãy nhớ rằng việc này không thể để cho bất cứ ai biết, kể cả chàng và Thương đại hiệp, Tư đồ đại hiệp." Cổ Lang xưa nay rất nghe lời, huống chi bây giờ. Đột nhiên Cổ Lang cất tiếng hỏi: "Thư Thư, chàng đâu?" Hư Quyển đạo cô giả bộ dặn lại: "Muội nói ai?" "Chàng ấy." "Nhưng chàng nào mới được?" Là phu quân của Thư Thư đó." "Là phu quân của Thư Thư? Vậy Thư Thư phải nói là phu quân của muội cũng thế thôi." Cổ Lang xấu hổ đỏ bừng mặt, nhưng thật là sung sướng, thật là ngọt ngào. Hư Quyển đạo cô cười nói: "Chàng vừa rời khỏi đây, Thư Thư nói rằng chàng và Vũ Văn Bá Không đã hẹn nhau." Đột nhiên nàng ngừng bặt lại, sắc mặt tái mét, toàn thân rung lên. Hư Quyển đạo cô hiểu tâm sự của Cổ Lang, dịu dàng nói: "Làng muội, bây giờ mọi việc đã sáng tỏ rồi, muội không việc gì phải hổ thẹn thay cho hắn, mà chỉ cần trừng phạt hắn mà thôi. Cung Hàn Băng chưa bao giờ là người của Cổ gia Bảo cả, hắn là một tên khốn kiếp, một kẻ nội gián mà thôi, hắn sẽ bị trừng trị." Cổ Lang cương nghị ngẩn lên: "Muội hiểu. Từ nay trong muội sẽ không còn ý niệm của hắn là một vị đại sư huynh, chỉ là một kẻ thù mà thôi. Đồ đê tiện. Nhưng hắn đã trộm luyện Quy Nguyên chân kinh rồi, chàng làm sao đối phó với hắn được?" "Ta biết, nhưng muội an tâm, chàng sẽ theo tám chữ khẩu quyết của ta mà luyện, thế nào cũng thành tựu." "Thư Thư có cầm chắc không? Sao muội lại hỏi? Chàng là thiên hạ đệ nhất kỳ tài, tất luyện thành rồi. Nếu chàng bắt được Cung Hàn Băng, Vũ Văn Bá Không có chịu phục không? Đã hứa trước mặt đồng đạo của Võ Lâm, kẻ nào không phục Hơn nữa hắn còn chưa mất hết bản sắc của bậc hào kiệt mà. Cổ Lang chợt nhớ tới mối quan hệ của hai người năm xưa. Biết Thư Thư hiểu rõ vị cố giao của mình nên không hỏi nữa. Hơn nữa theo lời kể, nàng biết rằng Vũ Văn Bá Không đã không liên thủ với cung Hàng Băng mà định bắt y, cũng đủ chứng minh rằng Vũ Văn Bá Không chưa mất hết bản sắc anh hùng, biết phân rõ thiện ác, ngụy chân. Tuy vậy vẫn còn lo cho Nam Cung Vật nên nàng lên tiếng hỏi. Chỉ sợ lúc đó Vũ Văn Bá Không trở mặt đối với Tam Ca. Hư Quyển Đạo Cô mắng yêu, đồ ngốc. Chàng đã chế phục được cung Hàng Băng thì còn sợ gì Vũ Văn Bá Không nữa. Lát sau Cổ Lang mới nói, Thư Thư, muội muốn gặp nhị sư huynh. Hư Quyển Đạo Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu, được, Thư Thư sẽ đưa muội đi. Nhưng cần nhớ những điều Thư Thư dặn. Thư Thư an tâm, muội nhớ. Rồi hai vị thư muội cùng nhau ra khỏi phòng. Trong gian phòng của Thiết Quyển Mạc Long Tân Thiên Phong, không khí rất nặng nề. Tân Thiên Phong ngồi trên giường, đầu gục xuống. Còn ba người, Thương Hòa, Tư Đồ Kỳ và Nam Cung Hậu, ngồi bên bàn không ai nói một lời nào. Sắc mặt của Tân Thiên Phong trắng bạch, không một chút huyết sắc. Đôi mắt phượng mở to, ngơ ngác, dằn ra như có tia máu ở trong đó. Không còn tí gì dấu vết của Trang Anh Kiệt khí thế xuất cao đầu như ngày trước nữa. Cổ Lang đến trước phòng nhìn vào thoáng do dự chốc lát, rồi quả quyết bước vào. Huynh đệ của Nam Cung Hầu thấy Cổ Lang và Hư Quyển Đạo Cô tới, đều đứng cả dậy. Chỉ riêng Tân Thiên Phong không hề có biểu hiện gì. Cơ hồ chàng ta không nhận thấy hai người mới đến. Cơ hồ chàng không còn tồn tại trên cái thế giới này nữa. Hư Quyển Đạo Cô đến, không ai ngạc nhiên, nhưng có thêm Cổ Lang. Đặc biệt thần thái của nàng rất bình tĩnh thì không ai ngờ đến, đặc biệt là Nam Cung Hậu. Chàng ngước nhìn Hư Quyển Đạo Cô tỏ vẻ dò hỏi, nhưng chỉ được đáp lại bằng một nụ cười khó hiểu phần nào đắc ý. Nam Cung Hậu nhíu mày, nhưng không hỏi vì biết rằng không đúng lúc. Hơn nữa chàng tin chắc rằng dù có hỏi cũng không được trả lời. Cổ Lang khẽ gật đầu chào huynh đệ Nam Cung Hậu, sau đó mới bước ngay tới trước mặt của Tân Thiên Phong. Lòng nàng đau như dao cắt, vô hạn buồn đau. Giọt lệ sầu khổ chưa trào ra, nhưng nàng cố nén lại, chỉ nói bằng giọng run run: nhị sư huynh, muội đến nè. Tân Thiên Phong chợt toàn thân rung lên, miệng đang mím chặt tự nhiên mở ra mấy lần nhưng thốt chẳng nên lời. Cổ Lang cố hết sức để khỏi bật lên tiếng khóc, rồi hớp vào một hơi không khí, nàng nhẹ giọng nói: nhị sư huynh, muội đến thăm sư huynh đây. Sư phụ và tứ sư huynh chết rồi, không thể sống lại được. Trước hết xin nhị sư huynh bớt đau buồn. Tân Thiên Phong lại rung lên há to miệng, nhưng vẫn không còn hơi sức để mà nói. Cổ Lang lại tiếp lời: nhị sư huynh, chuyện này không có gì đáng phải đau khổ. Muội thấy cung Hàng Băng không được coi là người của Cổ Gia Bảo, lại càng không xứng đáng là đại sư huynh của chúng ta. Chỉ có một điều đáng phải ân hận là chúng ta không xem rõ người. Nhị sư huynh cứ nghĩ kỹ thì biết. Tân Thiên Phong không còn phản ứng gì, vẫn không nói một lời rằng, đầu vẫn cúi gầm xuống. Cổ Lang lại khẩn thiết nói: nhị sư huynh đừng đau khổ nữa, hãy giữ tấm thân hữu dụng của mình. Hãy biến đau thương thành thù hận. Trước hết rửa mối quyết cừu cho gia phụ và tứ sư huynh, sau trùng kiện lại Cổ Gia Bảo để xứng đáng với địa vị vẻ vang trước đây trong võ lâm. Tân Thiên Phong dương mày, bộ mặt trông hết sức là dễ sợ. Y ngẩng lên trợn mắt nhìn mọi người, nhưng phút chốc lại cúi gục xuống. Bây giờ Tư Đồ Kỳ không nén được nữa, quát to nói: Tần lão nhị, ngươi là cái hạng người nào đây? Làng cô nương còn hiểu ra được, còn nhận rõ thế mà ngươi lại không nhận ra. Chẳng lẽ thân đại trượng phù ngang trời nghịch đất như ngươi mà không bận tấm thân nhi nữ? Phong cách anh hùng hảo hán của ngươi ngày trước đâu rồi? Ngươi không thấy rằng chúng ta xấu hổ thay vì ngươi đó ư? Tần Thiên Phong giật bắn mình, nhưng vẫn không ngẩng đầu lên. Tư Đồ Kỳ đưa ánh mắt nhìn Cổ Lang, lập tức nàng lại nói: nhị sư huynh, đừng để mọi người coi thường Cổ Gia Bảo của chúng ta chứ. Đột nhiên Tân Thiên Phong đứng bật dậy, nhìn Cổ Lan, nói liền một hơi: "Sư muội làm ta hổ thẹn lắm rồi, đừng nói nữa. Ngô huynh còn sống ngày nào, quyết đem hết hơi sức của mình để chống chọi với cung Hàn Băng. Tình bạc tình phụ nghĩa, mất hết nhân tính, không còn xứng đáng đứng trong trời đất kia nữa." Thương Hòa cười nói: "Thế có phải hay không? Xem ra chúng ta nói trầm cầu không bằng Cổ Lan khích mấy tiếng. Tần lão nhị, ngươi còn đáng là bằng hữu đó." Tần Thiên Phong cười khổ nói: "Thương đại hiệp, dù nói thế nào Tần Thiên Phong cũng cảm tạ." Thương Hòa lại cười nói: "Gì mà cảm tạ, may mà ngươi chưa phát điên phát cuồng lên, chúng ta khỏi phải mất công. Ồ, A-di-đà-phật." Tần Thiên Phong hơi đỏ mặt, chàng hướng sang Nam Cung Hầu nói: "Lão đệ, ta không tiện nhiều lời, ơn này chỉ xin mang suốt đời." Nam Cung Hầu lắc đầu cười nói: "Tần nhị hiệp, chúng ta không phải là người ngoài, cần chi khách sáo thế, ta cũng không nhiều lời nữa." Tần Thiên Phong lại nhìn đạo cô, giọng nói có vẻ ngượng ngùng: "Tiên cô, trước đây Tần Thiên Phong thật hồ đồ." Hư Quyển đạo cô còn chưa kịp đáp lời thì Tư Đồ Kỵ đã nóng nảy cướp lời: "Chúng ta coi bằng hữu là người nhà cả rồi, ngươi cứ làm cái thối đàn bà ấy thì có ích gì chứ. Trước tiên ngươi là chủ nhà, hãy mời chúng ta ngồi nói chuyện cho tử tế coi nào. Hai đầu gối ta đã mềm nhũn ra rồi đi nè." Nói thế nhưng chính Tư Đồ Kỵ đi lấy thêm ghế cho hai vị nữ nhân. Lúc đó có tiếng bước chân, Thương Hòa nhìn ra cửa quát hỏi: "Vị nào đó?" Tiếng bước chân dừng lại ở cửa, một giọng nói từ tốn trả lời: "Thương đại hiệp, bần đạo là Vô Di đây." Thương Hòa à lên một tiếng: "Chân nhân xin mời vào đi." Vô Di ứng thanh bước vào, không chờ cho Thương Hòa mở miệng đã nói: "Bẩm chư vị, có Yến Tam hiệp và Tam tiểu từ Cổ Gia Bảo đến gặp." Mọi người đều giật mình. Tần Thiên Phong gấp giọng nói: "Chân nhân, sư đệ của ta đang ở đâu?" "Yến Tam hiệp đang ở ngoài Tam Thanh viện." Chưa ai kịp nói gì thì Tần Thiên Phong đã lao ra cửa. Những người còn lại ở trong phòng cũng không dám chậm trễ, theo nhau ra khỏi phòng. Chúng nhân vừa ra khỏi Tam Thanh viện thì đã thấy Tần Thiên Phong và Yến Thích đang ôm nhau, cả hai nước mắt chứa chan không ai nói tiếng nào. Vừa thấy đại bá, nghĩa phụ, tam thúc và hai vị nữ nhân, Tam tiểu vội chạy bổ đến, trước hết thi lễ huynh đệ Nam Cung Hậu, xong mới quay sang Cổ Lan, rồi lên tiếng: "Cổ nương." Cổ Lan cố nén xúc động, miệng tuy cười nhưng nước mắt lại ứa ra, hai tay giữ lấy cả hai thiếu niên. Giọng của nàng run run nói: "Ba cháu đều khỏe cả chứ?" Tam tiểu gật đầu: "Tiểu linh đáp thay cho cả bọn, đà tạ cổ nương, bọn chúng cháu đều khỏe." Cổ Lan cười rồi hỏi: "Ăn uống thế nào?" Chúng đều gật đầu: "Cổ nương nhớ các người lắm." Tiểu hổ vội nói: "Chúng cháu cũng nhớ cổ nương, chịu không nổi nên mới chạy đến đây nè." Cổ Lan chớp chớp mắt hỏi: "Các người biết cả rồi ư?" Và các linh thay lời của bọn không đáp mà lên tiếng động viên: "Cổ nương xin đừng buồn nữa, có bà cháu bên cổ nương đây mà." Cổ Lan cảm động đến trào lệ rồi nói: "Cổ nương xin cảm ơn tiểu linh, cả tiểu hắc và tiểu hổ nữa, cổ nương không có buồn đâu." Lúc đó Tần Thiên Phong và Yến Thích cùng sánh vai nhau bước tới. Yến Thích vẫn bận bạch y, bụi đường bám đầy, dáng vẻ bơ phờ tiều tụy. Cổ Lan một phen đau đớn, nàng bước ra đón, giọng run rồi nói: "Tam sư huynh." Yến Thích cắt chặt răng nhìn Cổ Lan một hơi rồi khàn giọng trả lời: "Sư muội, nhị sư huynh vừa nói tất cả rồi, muội nói đúng, chúng ta thật là ngu dại, thật là hồ đồ mà." Chàng quay sang Nam Cung Hầu nói: "Lão đệ, như vị tiền bối, đại ân này không thể nói lời cảm tạ mà đủ, Yến Thích không dám nhiều lời đâu." Thương Hòa cầm bàn tay rắn chắc của Yến Thích cười nói: "Yến Tam lão, Yến lão nhi đã làm cho chúng ta khó xử cả buổi rồi, bây giờ về phòng nói chuyện thì hơn." Cả bọn lại kéo nhau trở về phòng cũ. Tâm sự hàn huyên một hồi, Thương Hòa chợt hỏi: "Yến lão tam định khi nào quay về Cố Gia Bảo?" Yến Thích hào sảng trả lời: "Vì Võ Lâm trừ hại, vì sư phụ và sư đệ phục thù, khi nào xong chuyện Yến Thích mới trở về." "Yến lão tam, ngươi nghĩ thế là sai rồi. Cổ già bảo đệ nhất già thiên hạ, sư phụ ngươi phí bao nhiêu tâm huyết mới gầy dựng được nó, sao lại không cân nhắc vậy?" "Thương đại hiệp, Yến Thích không nghĩ sai đâu. Còn da thì lông mới mọc được. Cổ già bảo tuy gầy dựng không phải dễ dàng, nhưng xét cho cùng cũng chỉ là một môn phái trong Võ Lâm. Nếu công địch chưa trừ, Võ Lâm còn nguy biến, thì Cổ Gia Bảo yên ổn một mình sao được? Hơn nữa cừu sư đệ còn đó, cứ ngồi giữ Cổ Gia Bảo thì có ích gì? Yến Thích này tâm ý cũng như tiểu sư muội, diệt được thù chung, trả được hận riêng, xong ba anh em chúng tôi sẽ cùng nhau hiệp lực đồng tâm, trùng kiện gia viên, phục hồi thanh danh của Cổ Gia Bảo. Chỉ có thấy lòng mới khỏi ân hận." Tân Thiên Phong lại nói thêm: "Đúng vậy, ba huynh muội chúng ta thề trước ngọn đèn này, công địch chưa trừ, thù riêng chưa trả, thì quyết không trở về Cổ Gia Bảo." Ba huynh đệ Nam Cung Hầu nghe nói đều rất cảm động và khâm phục. Thương Hòa bỗng nhiên kéo Tư Đồ Kỳ và Nam Cung Hầu chụm đầu bàn bạc mấy câu. Sau đó vị trưởng lão cái bang gật đầu nói: "Hai vị nói thế cũng phải, các người cứ đi mà báo thù riêng hận chung. Ta và Tư Đồ Nhị đây muốn đến trú ở Cổ Gia Bảo mấy ngày, không biết sư huynh đệ các người nghĩ thế nào hả?" Tân Thiên Phong trả lời không chút do dự: "Cần gì phải nói trú, hai vị đại hiệp có ở hẳn Cổ Gia Bảo suốt đời, sợ rằng sư huynh đệ chúng tôi cầu còn không được nữa, nói gì?" "Thôi được, xin cảm tạ. Sáng mai huynh đệ chúng ta đến Cổ Gia Bảo hưởng phúc một thời gian, trước hết phải trốn tránh kiếp nạn này cái đã." Nghe đại bá đề cập đến hai người, Tam Tiểu bụng đã mừng, liền đưa mắt nhìn nhau. Thì Tư Đồ Kỳ chợt nói: "Đại ca sao cao hứng vậy hả? Còn Tam Tiểu nữa chứ?" Tam Tiểu từng hứng như mèo bị cắt tay, vội đưa mắt nhìn Nam Cung Hầu cầu cứu. Nam Cung Hầu ranh ma quỷ quyệt, nào có lạ gì, liền cười nói: "Đừng có nhìn ta, đại bá và nghĩa phụ các ngươi nói thế thì ta không có giúp gì được đâu." Gia Cát Linh còn chưa chịu thôi, chàng đưa mắt nhìn huynh đệ của Tân Thiên Phong và Cổ Lan, vẻ mặt như gian sinh nài nỉ. Nhưng Tư Đồ Kỳ đã nói chặn trước: "Tần lão nhị, đây là chuyện nội bộ của Bảo Phát Sơn Tràng, các ngươi tốt nhất đừng có dính vào." Cổ Lan biết ý của Tư Đồ Kỳ, muốn ngầm cảnh cáo mình, nên không dám mở lời xin cho Tam Tiểu nữa, chỉ liếc xéo Tư Đồ Kỳ rồi nói: "Tư Đồ Nhị ca lợi hại thật đó." Tư Đồ Kỳ đỏ mặt, chỉ cười không đáp. Hư Quyển Đạo Cô đột nhiên xen lời: "Linh Thiếu Hiệp còn trẻ tuổi, còn chưa hiểu chuyện đời nhiều. Người ta ai ai cũng có chút tư tình, cũng muốn vì mình cả. Bà các ngươi đừng có trách ai làm gì." Tư Đồ Kỳ nghe nói thấy nhướng đôi mày rậm, trừng mắt nhìn Hư Quyển Đạo Cô rồi nói: "Tiên cô hiểu lầm rồi, ta chỉ sợ ba đứa chúng nó chưa đủ khả năng tham gia chuyện lớn làm hỏng việc, gây phiền phức cho người khác, chứ đâu có sợ chúng thiệt thòi gì." Hư Quyển Đạo Cô cười cười không đáp. Tư Đồ Kỳ biến sắc hừ một tiếng rồi nói: "Tiểu Linh, ba người bây giờ theo bên cạnh Cổ Nương đi, người không cần phải đi đâu nữa đâu." Bọn Gia Cát Linh có nằm mộng cũng không nghĩ ra được rằng tình thế xoay chuyển như vậy, trong lòng hết sức vui sướng. Còn Hư Quyển Đạo Cô cười đầy ngụ ý và nói rằng: "Linh Thiếu Hiệp nên cảm ơn ta đó." Tam Tiểu vội vàng bái tạ. Đến lúc đó thì Tư Đồ Kỳ mới hiểu ra rằng mình bị mắc lừa, bèn nhíu mày cười khổ nói: "Tiền cô sao không nói thẳng, cần gì mà dòng dèo kích ta như thế chứ?" Hư Quyển Đạo Cô chưa nói gì thì Cổ Lan thán phục nhìn Dĩ Thư Thư cười nói: "Thư Thư, muội cũng nên cảm tạ Thư Thư rồi, sau này còn phải học Thư Thư nhiều mới được đó." Hư Quyển Đạo Cô nháy mắt nói: "Muội muội cứ thông thả đã, sau này còn nhiều cơ hội mà." Cổ Lan đỏ mặt đưa mắt nhìn quanh, nhưng không ai để ý, mà dù có để ý thì cũng không có ai hiểu ý tứ trong câu vừa rồi của Hư Quyển Đạo Cô. Bây giờ Tân Thiên Phong nhìn Thương Hòa nói: "Thương đại hiệp, hảo ý của đại hiệp đối với cổ gia bảo Tân Thiên Phong rất biết, nhưng ta lại cho rằng vào lúc này Thương đại hiệp và Tư Đồ đại hiệp nên ở bên cạnh của Nam Cung đại hiệp là hơn." Thương Hòa lúc này lắc đầu cười bảo: "Quý thính giả thân mến, Cô Kiếm Đoạn Trường Hồng phần thứ 37, tác giả Độc Cô Hồng đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Trường Vũ xin tạm biệt."